Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chương 1694, thuyết phục cùng ngả bài. Trượt hiệu quả, Thiên Giang Nguyệt lần nữa đem lực chú ý đặt ở thanh sức sống bên trên. Nặng nề khung vẫn như cũ hiện màu đen, nhưng là phía trên hắn lại có thể cảm nhận được hai loại màu đen khác nhau. Có thể phân biệt cả hai khác biệt. Hơn nữa có thể tùy tâm sở dục hoán đổi. Tỷ như hiện tại, bao trùm tại thanh sức sống trên kỹ năng hiệu quả, chính là trượt, cũng không nên trong này thử. Mặc dù trừ diễn viên ở ngoài, trong mộng cảnh những người khác không cách nào thấy được, nhưng là ngươi cả người đằng không, người bình thường cũng nhìn ra được có vấn đề. Tiểu Thái nhắc nhở một câu, logic che đậy vô hiệu sao? Thiên Giang Nguyệt chọn hạ lông mày. Cũng sẽ không che đậy diễn viên. Trong mộng cảnh người cùng vật đều đến từ nằm mơ người. Bọn họ nhìn không thấy ngươi kỹ năng đã không tệ. Tiểu Thái trả lời rất nhanh. Chỉ là, trong giọng nói hơi không kiên nhẫn. Thiên Giang Nguyệt quay người hướng nơi xa đi đến. Hắn không có trở về con báo thú nhân chỗ. Mà là mặt khác chọn cái không người địa điểm. May mà xung quanh tương đối vắng vẻ. Cũng không cần đi quá xa. Trên đường. Hắn hỏi ra nội tâm vẫn nghĩ hỏi vấn đề. Ta nói, vì cái gì ngươi muốn luôn luôn đi theo ta? Mặc dù có một cái người đại diện luôn luôn nhắc nhở thập phần thuận tiện. Nhưng là, cân nhắc đến Tiểu Thái nhất quán biểu hiện, cả hai tổng hợp liền thập phần khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong này, chỉ sợ còn có càng sâu tính toán. Vẫn hỏi sao? Ta cho là ngươi biết. Tiểu Thái trong giọng nói mang theo khinh thường. Thương Nhất khẳng định liền biết. Người đây là châm ngòi đội viên quan hệ. Thiên Giang Nguyệt hai tay đặt ở sau đầu. Không chút phật lòng. Ta đoán ngươi khẳng định muốn cùng ta nói. Ngang hàng đãi ngộ các loại lời nói. Cáo giới hội thông qua không đứng đắn thủ đoạn sớm xuất phát. Địa ngục điện ảnh liền trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Đồng thời cung cấp vị trí chỉ thị. Đây chính là ngang hàng. Đồng dạng, cáo giới hội lợi dụng một ít phi thường quy thủ đoạn đem sở hữu diễn viên kéo đến âm u rừng rậm. Dự định một lần giải quyết sở hữu phiền toái. Địa ngục điện ảnh liền phái ra ngươi đến trong bóng tối phá hư. Đây cũng là ngang hàng. Nhưng là, có đơn giản như vậy sao? Nếu không đâu? Tiểu Thái hỏi lại, nhưng là giọng nói so trước đó yếu nhược thế nhiều. Giống như là bị bắt lại nhược điểm. Ta đoán một chút, Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hai mắt xuất thần, phía trước ngươi đã nói Hoàng Đạo là đang tìm ta. Rất thú vị, đối cáo giới hội đến nói, nguy hiểm lớn nhất người hẳn là Thương Nhất, trước mắt chỉ có Thương Nhất có thể tổn thương đến Ô Hữu. Mà Ô Hữu có được phổ nhị năng lực, nói một cách khác, Ô Hữu bất bại, cáo giới hội không chết, tại sao là ta? Cũng bởi vì ta không theo lẽ thường ra bài. Nói đến đây, hắn hừ nhẹ một phen, biểu lộ thập phần khinh thường. Tiếp theo tiếp tục nói ra, hiển nhiên không phải, như vậy, là thế nào? Sau cùng đặt câu hỏi, hắn không phải đang hỏi Tiểu Thái, cũng không phải đang hỏi chính mình, mà là tại kiểm tra Tiểu Thái. Tại biết đối phương có thể nghe được dưới tình huống. Thông qua thích hợp hỏi đến phỏng đoán phản ứng của đối phương. Có thể phán đoán tự thân thật giả. Loại này hỏi phương thức có thể cho rằng là diễn viên cơ bản kỹ năng. Chỉ cần hơi có nhất định tham diễn kinh nghiệm, liền có thể nắm giữ cái này một kỹ xảo. Đây cũng là mỗi lần Tiểu Thái bị truy hỏi lúc đều sẽ trực tiếp chạy trốn nguyên nhân. Bởi vì vô luận là trả lời còn là không trả lời. Đều là tại đối diễn viên phỏng đoán tiến hành nghiệm chứng. Là thế nào? Tiểu Thái lặp lại vấn đề này. Giống một cái ngay tại nghe giảng bài học sinh. Mà không phải biết đáp án người dẫn đạo. Thứ bảy liên hệ. Các ngươi bảo hiểm. Sắp xếp của các ngươi. Hiện tại ngươi ở tại trong đầu của ta. Không ngừng đối linh hồn động tay chân. Chỉ sợ không chỉ là vì cho ta cung cấp tiện lợi. Bản thân cũng là tại đối ta linh hồn động tay chân. Không khó đoán ra ta kết cục. Thiên Giang Nguyệt nói thẳng ra đáp án. Vô luận là kích hoạt 8 người kỹ năng, còn là chỉ dẫn, đều là thứ yếu nhiệm vụ, đều là bổ sung công việc. giống như diễn viên không phải chân chính trên ý nghĩa diễn viên. Người đại diện cũng không phải chân chính trên ý nghĩa người đại diện, mà là địa ngục điện ảnh nhân viên công tác. Nếu như nhất định phải làm cho tiểu thái tại giữa hai bên làm ra lựa chọn, kết quả không hề nghi ngờ, phần lớn đều không sai. Nhưng là có một việc ngươi nói sai. Tiểu thái giọng nói biến phi thường chính thức. Các ngươi theo đuổi bất cứ chuyện gì, đều có thể thực hiện. Vô luận là vì sở hữu diễn viên tranh thủ một cái rời đi cơ hội, hoặc là đánh bại địa ngục điện ảnh, thậm chí bao gồm ô hữu thành thần lập kế hoạch, hết thảy tất cả, đều không phải chú định thất bại. Chúng ta không pháp quyết định tương lai, cũng quyết định không được hiện tại. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Hắn không biết tiểu thái vì cái gì nói cái này. Luôn cảm giác bên trong tựa hồ còn có dấu càng sâu ý tứ. Rất có thể là đang ám chỉ sự tình khác. Ngươi xem qua thi đấu sao? Tiểu thái hỏi. Thiên Giang Nguyệt dùng để trả lời. Tiểu thái tiếp tục nói ra. Bất luận cái gì người xem, vô luận trên sàn thi đấu có hay không bọn họ thích đội ngũ, một khi sớm biết kết quả, thi đấu liền sẽ biến tẻ nhạt vô vị. Không có tiếp tục quan sát dục vọng, tựa như qua đêm hạt dưa, vứt bỏ không bỏ được, ăn hết lại buồn nôn. Các ngươi là đội dự thi ngũ, Trung Yên Chi Địa là sau cùng thi đấu. Cuối cùng ai sẽ thắng? Kết quả cho tới bây giờ đều chưa có xác định, cũng sẽ không xác định, như đều là hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. Tiểu thái thân ảnh vậy mà trực tiếp hiện lên ở Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Bởi vì kết quả chú định, cho nên quá trình không có chút ý nghĩa nào. Người luôn luôn lo lắng sự tình không phải liền là chuyện này sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, kết cục của ngươi từ chính ngươi đã định. Nếu như ngươi lựa chọn trong này tìm một mặt tường đâm chết, vậy cái này chính là của ngươi kết cục. Địa ngục điện ảnh sẽ không vì sự tình khác mà phục sinh ngươi. Về phần lực lượng của ngươi, tự nhiên có vật thay thế xuất hiện. Bởi vì bộ phim này sẽ còn tiếp tục xuống dưới, thẳng đến kết cục. Giữa lúc Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ tiểu thái vì cái gì đột nhiên trực tiếp cùng mình nói nhiều như vậy thời điểm, hắn khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn một cái màu đen mũ trùm. Đồng thời, tiểu thái thanh âm vang lên. Lần này không phải trực tiếp xuất hiện tại trong óc, mà là tại bên tai. Thêm chút sức, chấm ngoặc kép, tiểu thái thanh âm rất nhẹ. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt nghe được rất rõ ràng. Giống như là trực tiếp đem miệng dán tại bên tai đã nói. Bỗng nhiên, xung quanh cuồng phong thổi qua. Nhường Thiên Giang Nguyệt mở mắt không ra. Tiếng gió cùng áo choàng tung bay thanh âm ghé vào lỗ tai hắn hô hô rung động. Cuồng phong âm thanh bên trong, thanh âm rất nhỏ kẹp lấy phong khoảng cách truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Ngoặc kép, ta mua, các ngươi, thắng, dứt lời, cuồng phong tiêu tán, cùng nhau biến mất còn có áo choàng. Bốn phía lần nữa rơi vào yên tĩnh, Thiên Giang Nguyệt sững sờ tại nguyên chỗ. Lời vừa rồi không ngừng tại trong đầu hắn lặp lại, giống như một cái ma chú. Cùng nhau hiện lên còn có tiểu thái qua lại đủ loại biểu hiện. Tiểu thái khác thường địa phương, dùng nửa cưỡng chế phương thức bức bách Thương Nhất đi tham diễn màn ảnh nhỏ. Đổi một bộ lại một bộ quần áo. Người Thiên Giang Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng lại lập tức bị đánh gãy. Xuyệt, tiểu thái phát ra chớ lên tiếng âm tiết. Cái thằng chó này là đầu cực chó. Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng mắng một câu. Hai tay của hắn nắm tay. Bình phục nội tâm tâm tình kích động, qua mấy giây, hắn mới dùng còn chưa bình tĩnh trở lại tâm tình hỏi. Nói như vậy, cáo giới hội có thể giấu giếm địa ngục điện ảnh làm đến bước này, cũng là bởi vì có cùng ngươi một cái cấp bậc tại, đặc thù chiếu cố, đúng không? Thì ra là thế, khó trách bằng vào bọn hắn lực lượng có thể làm được một bước này. Trong nháy mắt, bao phủ cáo giới hội xương mù tiêu tán hơn phân nửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.